Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, máy bay chạm đất. Toronto sân bay, tiếng còi cảnh sát không dứt bên tai. Canada cảnh sát giờ khắc này chính phái khiển rất nhiều cảnh lực đến hiện trường. Thực thi vây bắt, khoảng cách giặc cướp hạ xuống thời gian. Dự tính là ở 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, đặc công sức mạnh, sniper từ lâu tìm được có lợi vị trí bắt đầu an bài. Nhưng là ở Canada cảnh sát nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian. Khắp nơi truyền thông nghe tin lập tức hành động, bắt đầu đi đến sân bay, tiến hành đưa tin, vì không cho sự kiện ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Canada chính thức lập tức phái cơ cấu tương quan, lén lút cùng các phương tiện truyền thông lớn nhà phát hành hiệp thương câu thông. Làm hết sức xúc việc nhỏ sức ảnh hưởng, tựa hồ là từ lâu ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Rắn hổ mang sắp xếp chim sẻ mọi người dò hỏi mỗi cái hành khách quốc tịch. Sau đó từng cái để hành khách đi đến phòng nghỉ ngơi bên trong. Thông qua máy bay tự mang điện thoại, hướng về từng người trong nhà người thân liên hệ, để bọn họ thân thuộc cho chú thêm lãnh sự quán gọi điện thoại. Đồng thời để người thân liên hệ từng người quốc gia truyền thông. Trong lúc nhất thời, các quốc gia truyền thông, không ít trên tin tức bắt đầu cắm vào bá này điều tin tức. Nước Mỹ, Neon, Hồng Kông, Canada cùng với một ít quốc gia khác đài truyền hình. Bắt đầu toàn vị trí đưa tin lần này cướp máy bay sự kiện. Lần này, máy bay bị ép buộc, nhiều nước công dân trở thành con tin tin tức lan truyền nhanh chóng. Canada chính thức muốn đem tin tức đè xuống độ khả thi. Không còn sót lại chút gì. Theo thời gian trôi đi, rất nhiều truyền thông đều lấy ngôn luận tự do vì là do. Tranh nhau tràn vào bãi hạ cánh bên trong. Canada chính thức lập tức phái nhân viên muốn trục xuất. Làm sao những này ký giả truyền thông đến từ các quốc gia, thêm vào hắn các quốc gia chú thêm lãnh sự quán can thiệp. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở khu vực an toàn phân chia một cái đường cảnh giới, để nhóm này truyền thông ở lại đường cảnh giới trong phạm vi tiến hành đưa tin. Vạn mét trên bầu trời, theo thời gian trôi đi, rốt cục máy bay sắp đến chỗ cần đến. Buồng lái này bên trong, rắn hổ mang vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy bên cạnh chỗ ngồi lái trên ống nói điện thoại, hướng về phía toàn thể đồng bọn tiến hành phát thanh. Trịnh trọng chuyện tới, máy bay liền muốn đến Toronto. Nhớ kỹ từ máy bay hạ xuống thời gian, toàn viên tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói đến đây dừng một chút. Lại có thêm các vị hành khách, các bằng hữu, xin mời cố gắng phối hợp chúng ta. Nếu như chúng ta có thể chạy trốn, các người liền bình an vô sự. Ai có thể nếu như cho rằng, đến mặt đất là có thể không có sợ hãi, nhân cơ hội làm việc. Như vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Trước hết chết chính là người như thế. Chúng ta những người này đều là quốc tế lính đánh thuê. Mỗi người đều trải qua to nhỏ vô số chiến đấu. Nếu như tự cho là thân thủ không tệ, đã nghĩ dục dịch, người có thể thử một lần mình rốt cuộc có hay không cái kia năng lực. Được rồi, các vị mời thắt chặt dây an toàn, chúng ta bắt đầu hạ xuống rồi. Hô, to lớn thân máy ở trên tầng mây không ngừng nổ vang. Dần dần máy bay bắt đầu hạ xuống. Đầu tiên là xuyên qua tầng mây, ngay lập tức liền nhìn thấy địa mạch đường viền, tiện đà kéo dài giảm xuống. Không lâu sau, người là kiến trúc nhằng nhịt khắp nơi dáng dấp bắt đầu rõ ràng lên. Khởi đầu nhìn thấy chính là Toronto, tòa này diện tích 7.125 km² thành thị. Làm như trong lòng bàn tay la bàn giống như xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Từ trời cao quan sát, như thế một tòa bê tông cốt thép đổ bê tông to lớn rừng rậm. Rừng rậm cành lá sum xuê, đường nét dây dưa cùng nhau. Dần dần, theo không trọng cảm không ngừng tăng thêm. Cái kia trong lòng bàn tay la bàn cực tốc trải ra mở rộng. Từ cửa sổ phi cơ nhìn tới, quần thể kiến trúc càng ngày càng rõ ràng, địa mạo càng sáng tỏ. Toronto bãi hạ cánh bên trong, gió lạnh lạnh lẽo, các ký giả ăn mặc dày đặc áo phao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên một người chỉ vào không trung hô to đến. Đến rồi, chỉ thấy một nhà chuyến bay, mơ hồ dư sức, xuất hiện trên không trung. Ngay lập tức càng lúc càng lớn, cuối cùng bắt đầu chạm đất. Dắt to rõ khí lưu thanh, hạ cất cánh giá từ thân máy bên trong duỗi ra, bắt đầu cùng mặt đất ma sát lên. Máy bay ở trên đường chạy trượt một khoảng cách sau, chậm rãi đứng lại, làm máy bay dừng lại một sát. Tiếng còi cảnh sát nổi lên, từng chiếc chống nổ xe từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong khoảnh khắc vây quanh chỉnh khung máy bay, đem quanh thân vi nước chảy không lọt. Gió lạnh gào thét, từng cái nòng súng nhắm ngay bộ này chuyến bay. Trong lúc nhất thời bốn phía bầu không khí liền như này gió lạnh lạnh lẽo khí trời. Khiến người ta không tên cảm thấy lạnh lẽo túc sát. Toàn bộ tình cảnh, yên tĩnh dị thường, lộ ra làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc tịch liêu. Trên máy bay giặc cướp, mặt đất vây bắt Canada cảnh sát, hai bên rơi vào bị động tình trạng giằng co ở trong. Nhưng vào lúc này, một tên phụ trách đánh lén xạ thủ, nằm dạp ở sân bay trên mái nhà, nhìn thấy máy bay chỗ cửa lớn tựa hồ có động tĩnh. Sờ về phía hai gò má nơi tai nghe, lạnh giọng nói đến, sở hữu vị trí sniper chú ý, phi cửa cabin có dị động, trước tiên không cần nổ súng, chờ đợi phía trên mệnh lệnh ban xuống sẽ nổ súng rình giết. Chỉ thấy máy bay đầu phi cơ nơi, cửa máy chậm rãi bị người mở ra, tên này sniper, lập tức dùng súng ngắm trên lắp đặt kính phóng đại. Nhìn về phía cửa máy bay, làm cửa lớn mở ra một khắc đó, một vị Âu Mỹ nam tử khuôn mặt đập vào mi mắt. Hiện trường đưa tin truyền thông, vội vàng rút ngắn màn ảnh, đã thấy đó là một tấm vô cùng thê thảm mặt, sưng mặt sưng mũi, ánh mắt uể oải, miệng mũi nơi vết máu từ lâu đọng lại. Người này trên người mặc quân Mỹ chế phục, hai tay bị người trói ngược. Trên chân mang xiềng xích, hiện trường phóng viên lập tức dùng từng người quốc gia ngôn ngữ tranh nhau đưa tin lên. Vô số gia đình, nhiều nước truyền thông, chính tiếp sóng này một thực huống. Chưa quá nhiều lúc, con tin thân phận được xác nhận, người này là tại ngũ quân Mỹ, là phụ trách ích vận tội phạm người thi hành. Đón lấy, chuyến bay bên trong thừa cơ lữ khách danh sách cũng bị khoác lộ ra. Mà tên này quân Mỹ phía sau, còn đứng một nam tử, trong tay cầm súng, sợ hãi rụt rè trốn ở quân Mỹ phía sau, đem thân thể chính mình che giấu ở Robert sau lưng. Mỗi cái vị trí sniper, lập tức báo cáo tình huống, cưỡng ép con tin người có mạnh phi thường phòng bị ý thức. Đem thân thể đều che giấu ở con tin phía sau, súng ngắm căn bản là không có cách nhắm vào. Bãi hạ cánh bên trong, một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải, nơi này chính là cảnh sát lâm thời chỗ chỉ huy. Bên trong buồng xe, phụ trách lần hành động này cảnh sát quan chỉ huy, người này dáng dấp nhìn qua hơn 50 tuổi, từ tối mới thu được tin tức xem, nhiệm vụ lần này phi thường vướng tay chân, càng là khi hắn nhận được phía trên mệnh lệnh sau, hiểu rõ đến giặc cướp xuất thân. Còn kém chửi má nó, cái đám này lính đánh thuê nên điều động quân đội mới có thể đối phó. Có điều hắn rất nhanh hiểu được, e sợ đợi được quân đội điều động, cũng là mang ý nghĩa Canada chính thức từ bỏ giải cứu con tin. Bất kể thương vong, dự định thực thi cuối cùng mạnh mẽ tấn công, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức người này cầm lấy máy nhắn tin ở bên trong xe chỉ huy chỉ thị. Phái chuyên gia đàm phán, với bọn hắn đàm phán, hỏi bọn họ đến cùng muốn làm gì. Không lâu sau, một tên mang vô tuyến tai nghe, Âu phục dày ra người, từ chống nổ xung phong xe súng lại tuyến phong tỏa bên trong. Đi ra, người này một đầu nâu nhạt tóc ngắn, vóc người phát tướng, khí trời rét lạnh, ăn mặc đơn bạc, vì là chính là để giặc cướp xem thấy trên người mình không có thể tàng vũ khí địa phương. Này người đi tới máy bay dưới đáy, ngước đầu, nhìn về phía cửa máy bay phương hướng, giơ hai tay lên, lớn tiếng la lên đến, ta là cảnh sát phái tới đàm phán, ta không có ác ý, các ngươi nếu là có yêu cầu gì có thể nói với ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.